Long Phù, chương 54, Ly Long Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, Ly Long Khải giác giao khải sau khi mặc vào, lì lợm, nước lửa bất xâm, người càng có thể lăng không tăng 2 phần giao lực. Thạch Trung Thiết nói qua, hắn binh lính sau lưng rất là ước ao, bởi vì bọn hắn cũng không có giáp này mỗi bộ đều giá trị không thể đo lường, cự thạch hầu đưa cho hoàng tử lễ vật. 3 phần giao lực mạnh như thế. Cổ Trần Sa tính toán, kỳ thực đạo cảnh nhị biến dốc sức bình sinh cũng chính là một giao chi lực. Nói cách khác, người tu luyện đến đạo cảnh nhị biến, liền thành giao rồi. Chúng sinh đều có thể thành long, thiên tử cũng là chân long thiên tử. Muốn thành long, trước thành giao. 2 phần giao lực đó cũng là tương đương với 2 nghiêu. Ta có tài đức gì, một chút mê mẩn cự thạch hầu tặng ta 300 bao giáp này. Cổ Trần Sa trong lòng cấp tốc suy tư, này lễ quá nặng, nặng cho hắn căn bản không dám tiếp nhận, nhưng không muốn từ chối. Lẽ nào, là bởi vì lão tam tọa trấn Hiến Châu, đối với cự thạch hầu tại biên quan bố cục có phi thường lớn trở ngại, hiện tại ta hoành không xuất thế, chém giết 4 đại tà ma, lại là hoàng tử cự thạch hầu quyết định để cho ta tới kềm chế lão tam. Như vậy đến nói, vậy thì có thể nghĩ thông suốt. Đã như vậy, ta cũng cầm lên một bộ mặc một chút. Cổ Trần Sa liền lấy lên một bộ áo giáp, Thạch Trung Thiết vội vã ngăn cản. Thập cửu gia, ngài áo giáp nhưng không là giác giao khải rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn theo ngựa mình sau lưng cũng lấy ra vài gói đồ, mở ra về sau, nhưng là bao màu lam áo giáp rõ ràng cao hơn giác giao khải. Đây là Ly Long Khải, Cổ Trần Sa vội vàng nói. Đúng, giáp này lại liền khó có được vượt xa giác giao khải, trong đó diệu dụng muốn thập cửu gia mặc vào mới biết. Thạch Trung Thiết nói, có giáp này giáp thập cửu gia mang binh tung hoành xa trường, cũng liền tính nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng ta đi tới nơi này mục đích cuối cùng là truy cầu võ đạo, mặc vào áo giáp đối với võ đạo tu vi thập phần bất lợi. Cổ Trần Sa cau mày, hắn một ngày trước một người ngăn trở giết man tộc mấy nghìn kỵ binh, tiễn hướng tự mình loạn xạ, đao chém lung tung, thương loạn ghim, sau cùng liền bức ra tiềm lực, lĩnh ngộ nhật nguyệt biến trong tinh diệu kình lực biến hóa, khi đó ăn mặc áo giáp căn bản cũng không sẽ có này tiến bộ, này giáp hắn lại có thể nào cự tuyệt, ngược lại thu rồi. Đã như vậy, đại gia liền mặc vào áo giáp, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Thạch Trung Thiết kiến nghị, man tộc đại quân thế tới hung hăng, chúng ta quá khả năng sẽ phải đối mặt chém giết. Đúng rồi, biên quan có cự thạch trường thành ngăn trở, man tộc binh sĩ vì cái gì có thể tiến nhanh mà vào, ở chỗ này xây dựng cứ điểm. Cổ Trần Sa đối với cái nghi vấn này rất lâu rồi. Những man tộc đó không phải từ cự thạch trường thành qua đây. Thạch Trung Thiết giọng nói ngưng trọng, việc này quan hệ đến ta thần, tựa hồ vận dụng hiến tế thần lực mở ra hư không vết rách môn hộ, mỗi ngày đều có thể theo man tộc trong đại bản doanh truyền tới thần miếu trong rất nhiều man tộc cao thủ. Lại còn có loại sự tình này. Cổ Trần Sa biết man tộc muốn xâm lấn cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên muốn đường dài bôn tập theo man hoang bên trong hành tẩu mấy vạn dặm mới có thể đến cự thạch trường thành, muốn lướt qua trường thành còn muốn công phá biên quan rất nhiều chiến bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có thể đến Hiến Châu phồn hoa chi địa mà bây giờ trực tiếp liền theo man hoang nội địa đến đây, vậy không biết phải tiết kiệm đi bao nhiêu công phu. Mấu chốt là chỉ cần đi vào phồn hoa chi địa, nhân khẩu đông đảo, có đầy đủ bách tính hiến tế, tà thần cùng man tộc binh sĩ lực lượng cũng có thể tăng mạnh, thứ này cũng ngang với là quả cầu tuyết. Mà theo biên quan tấn công, căn bản không có bách tính có thể hiến tế tấn công cự thạch trường thành đều phải tử thương vô số, căn bản công không phá được. Cho dù là tà thần, muốn mở ra hư không vết rách cũng cực kỳ khó khăn, tiêu hao rất lớn, nhưng để cho man tộc chiếm đóng gót chân, mỗi ngày chém giết bách tính hiến tế tiêu hao thần lực hoàn toàn có thể bổ sung không nói, còn có thể thu được rất lớn lợi nhuận. Còn có, đảo huyện trong có man tộc thần sứ tu vi cực cao, coi như một mình đến đây, đều muốn đem chúng ta giết sạch sẽ. Cổ Trần Sa biết cự thạch hầu tin tức dị thường linh thông, nhất định phải đem sở hữu đều hỏi trước tinh tường. Man tộc thần sứ nhất định phải trấn thủ thần miếu, phòng ngừa vết rách tan vỡ, nguyên do căn bản sẽ không đi ra chung quanh cướp, còn có tu vi càng cường đại nhân vật thông qua kia hư không vết rách thì càng nguy hiểm. Thạch Trung Thiết đem tình báo nói hết ra, thập cửu gia mấy ngày này nhưng thật ra là lập công lớn, cứu vạn tên bách tính, này vạn tên bách tính bị chụp tới hiến tế, man tộc tối thiểu có thể truyền thống qua đây 10 vạn binh mã, thậm chí còn có càng nhiều cao thủ. Hiện tại chúng ta trấn giữ yếu đạo không cho man tộc khuếch tán bắt càng nhiều bách tính, có thể tiêu hao nhiều hơn tà thần lực lượng. Mấy ngày này hầu gia cùng tam điện hạ thậm chí nguyệt phù quận chúa đều án binh bất động, kỳ thực đang đợi man tộc đại quân càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến cái ba ba trong giỏ. Đương nhiên, thập cửu gia giết chết 4 đại lão ma đầu, suy yếu man binh thực lực thật to dao động man quân quân tâm, đây càng là phối hợp không chê vào đâu được. Cự Thạch Hầu có đề nghị gì? Cổ Trần Sa bắt lại yếu điểm hỏi dò, hắn biết Cự Thạch Hầu đưa áo giáp cũng tuyệt đối sẽ có chuyện gì phải tự làm. Hầu gia hy vọng thập cửu gia có thể hàng phục Hiến Triều tàn lưu lại cao thủ tìm ra Văn Hồng chỗ ẩn thân, hầu gia đã biết được người này ẩn núp tu luyện vạn tinh phi tiên thuật đã đến thời điểm mấu chốt như để cho hắn thành công, đó chính là ta đại vĩnh nhất kẻ địch đáng sợ một trong. Lúc này là diệt hắn tốt nhất thời gian, Thạch Trung Thiết rốt cuộc nói ra Cự Thạch Hầu ý tứ. Hiện tại Hiến Triều Hoàng thất tàn dư kia thái tử Trần Thiên Hoang chủ trì loạn đảng, thực lực cực mạnh, còn cấu kết Đông Hoang bên trong rất nhiều ẩn dấu tiên đạo môn phái cao thủ thực lực cực mạnh, cộng thêm Hiến Châu tâm tư người cũ, đối với cự linh thần tín ngưỡng còn thâm, căn cố đế Trần Thiên Hoang ngóc đầu trở lại, sau lưng người thái sư kia Văn Hồng tọa chấn, liền lập tức đại loạn. Đông Hoang, thật sự có tiên nhân tồn tại, Cổ Trần Sa ngược lại hơi kinh ngạc. Đông Hoang là đại vĩnh triều quốc thổ bên ngoài, sẽ đi qua mấy trăm ngàn dặm cực kỳ phương đông xa xôi, nơi đó căn bản không người ở lại, toàn bộ đều là phóng lên trời núi lớn, vô biên vô hạn, mãnh thú trọng sinh, địa vực mênh mông, vô biên vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ xưa đến nay thì có truyền thuyết, Đông Hoang bên trong ẩn giấu có tiên nhân, tư liệu lịch sử ghi chép các triều đại có thật nhiều người đi Đông Hoang cầu lấy tiên duyên, 9 thành 9 đều bị mãnh thú ăn, truyền thuyết xuống cũng có mấy cái như vậy thật được đến tiên duyên, cũng không biết thực hư. Man Hoang tuy rằng cũng là mãnh thú mọc thành cụm, nhưng tốt xấu có man tộc ở lại, càng có tà thần trong tối chủ trì, mà Đông Hoang ngoại trừ hư vô phiêu miểu truyền thuyết bên ngoài, lại không cái khác. Nhưng căn cứ Hoàng thất ghi chép, Đại Vĩnh Triều diệt rớt rất nhiều quốc gia, cũng tiêu diệt rất nhiều dân gian môn phái, có môn phái liền nghe đồn là trong Đông Hoang tiên nhân lưu truyền xuống đạo thống. Đông Hoang từ xưa đến nay thì có tiên nhân truyền thuyết tuyệt không phải giả tạo, nhưng cách nhau quá xa ẩn giấu lại thâm sâu, triều đình cũng không rảnh để ý, bất quá đã bắt đầu nhúng tay thế tục, đó chính là bọn hắn vẫn lạc bắt đầu. Thạch Trung Thiết cười lạnh. Nhất là nhận được tin tức Trần Thiên Hoang còn muốn phá hư Cự Thạch Trường Thành, dùng man binh tiến quân thần tốc. Phá hư Cự Thạch Trường Thành, như vậy gan lớn, Cổ Trần Sa trong lòng cũng là hơi giận, Cự Thạch Trường Thành xây dựng về sau chống đỡ man binh thiết kỵ, làm cho bách tính được nghỉ ngơi lấy lại sức, dù cho Thiên Phù Đại Đế năm đó làm bậy nhiều hơn nữa, công này đức liền đủ có thể trung hòa, chớ nói chi là khai tạc Nam Bắc kênh đào tiêu trừ nước hạn thiên tai. Đã như vậy, ta đương nhiên phải bắt được Trần Thiên Hoang loại này người đến. Chỉ cần theo Trần Thiên Hoang trong tay bắt được vạn tinh phi tiên phù giao cho hầu gia liền có thể thi triển pháp thuật tra xét đến kia Văn Hồng tung tích bẩm báo hoàng thượng thì sẽ hàng phục Văn Hồng, khi đó thập cửu gia liền tuyệt đối lập được công to coi như không hề làm gì, sinh từ cửu chuyển tiên đan cũng nhất định phải ban cho ngươi. Thạch Trung Thiết đem Cự Thạch Hầu ý tứ đều nói ra. Hầu gia cũng sẽ kiệt lực là thập cửu gia khoe thành tích. Công lao gì gì đó ta ngược lại không quan tâm, ban thưởng cũng không có vấn đề, phục dụng tiên đan được đến lực lượng cũng không phải chính đạo, vẫn là tự mình đau khổ đột phá cảnh giới tốt. Ta tới nơi này là vì cứu bách tính, đồng thời ma luyện võ đạo. Cổ Trần Sa đã biết Cự Thạch Hầu mượn hơi chỉ ý trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, đạo cảnh hấp thu linh khí là từ thiên địa hấp thu chất dinh dưỡng, phục dụng đan dược cũng giống như vậy, người chính là dựa vào thiên địa đến tăng lên cảnh giới, đan dược cũng là thiên địa một bộ phận cắt không thể sinh ra cản trở chấp niệm. Thạch Trung Thiết vội vàng nói. Đây là hầu gia khuyên nhủ thập cửu gia lời nói, hắn nói cho ta thập cửu gia không cần áo giáp liền khẳng định tiến nhập võ học chướng trong chấp niệm chướng, quá phận bỏ qua ngoại vật tin tưởng mình. Thụ giáo, Cổ Trần Sa bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ Cự Thạch Hầu chỉ điểm, hắn nhỏ máu ở đó ly long khải giáp nội bộ bùa chú lên, tức khắc áo giáp nháy mắt sống lại, không đến một cái hô hấp, liền đem hắn từ đầu đến chân bao khỏa phải chặt chẽ, không có một chút khe hở, không sợ khói hun lửa đốt, không sợ thủy yêm, cũng không sợ đau thương, liền kịch độc đều bị cắt đứt. Mấu chốt là hô hấp còn quá thông thuận, cũng không biết là làm sao rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi chút vận động lực lượng phát hiện áo giáp bản thân mang theo lực lượng lại có thể không thua kém chi mình, đánh ra một quyền, kia áo giáp cũng cảm ứng được ngươi vận động, mặt trên cũng diễn sinh ra đại lực cùng ngươi quyền thế phối hợp. Này áo giáp thật là kỳ diệu, Cổ Trần Sa thử xem, bất quá trước phải quen thuộc thao túng áo giáp lực lượng của bản thân cùng người lực lượng qua lại không hài hòa, không tiến hành huấn luyện thi triển võ học thời điểm trái lại có hại. Đúng, đây cũng là áo giáp tai hại, Thạch Trung Thiết cũng thật sâu chấp nhận. Võ học cũng không phải là lực lượng càng lớn càng tốt, không thể thao túng lực lượng ngoại bộ hỗn tạp lực trái lại làm cho ngươi chiêu thức không viên mãn. Do đó bị tóm lấy sơ hở, một lần hành động đánh tan. Ví như những binh lính này, bọn hắn mặc vào giáp giao khải về sau, liền cần không ngừng thao luyện, phối hợp quen thuộc áo giáp lực lượng của bản thân, nhưng lâu ngày, liền dưỡng thành thói quen, một khi bỏ đi áo giáp, trái lại không thích ứng, đối với bản thân võ học tu dưỡng vẫn có hại. Đương nhiên, bọn hắn có thể lĩnh ngộ không đình trệ vật huy sái như thường cảnh giới, lại liền không sao cả, có vật cũng có thể, không có gì cũng có thể. Hiển nhiên thập cửu gia đã lĩnh ngộ được cảnh giới này, nhưng binh sĩ trong có thể lĩnh ngộ lại có mấy người. Cũng là như vậy, nhưng tạm thời đơn giản, đại quy mô chế tạo giáp này, võ trang đầy đủ, dù cho người bình thường trên thuyền về sau, bước binh đối kháng man tộc kỵ binh cũng có thể toàn thắng. Cổ Trần Sa quen thuộc Ly Long Khải lên lực lượng của bản thân, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Đã giáp này tự mang lực lượng, vậy có phải hay không sau này không muốn người thao túng, trực tiếp liền chế tạo ra chém giết cơ khí. Điểm ấy Thiên Công Viện cũng ở đây nghiên cứu, kỳ thực thượng cổ thì có khôi lỗi cơ quan thuật chế tạo đồng binh kỵ binh, nhưng trí tuệ hơi thấp, tài dùng binh ở chỗ thay đổi liên tục, binh quý thần tốc, vẫn là người linh hoạt trí tuệ. Thạch Trung Tiết thở dài, mọi việc có lợi thì có hại, con người làm ra vạn vật chi linh, lời nói thực là không tồi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.